Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 19 năm trước, huyền học giới 5 vị pháp lực cao thâm thiên sư cùng nhau tiến vào một tòa cổ mộ. Cuối cùng cơ hồ toàn quân bị diệt, chuyện này Hề Gia đã sớm ở Quỷ Biết Thượng xem qua. Nhưng là Quỷ Biết cũng không có kỹ càng tỉ mỉ viết. Quỷ Biết chỉ nói. Lúc ấy huyền học giới đệ nhất nhân dịch lăng tử chính là chết ở kia tòa cổ mộ. Năm ấy 72 tuổi, cái này tuổi cùng người thường so đương nhiên là rất lớn. Nhưng phải biết rằng, đương kim huyền học giới đệ nhất nhân Tằng Tú Chân Quân năm nay nhưng đã 103 tuổi. Dịch lăng tử thực lực cường đại, lúc trước là có thể viễn siêu cùng thế hệ người, nếu hắn không có đột nhiên qua đời. Hiện tại huyền học giới còn không biết sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. 19 năm trước sự, ai đều không có đương sự biết đến nhiều. Kỳ Sơn đạo nhân thở dài một tiếng, nhớ tới những cái đó sự. Hiện giờ còn rõ ràng ở trước mắt, kia tòa cổ mộ là liền thần đạo hữu ngoài ý muốn tìm được. 19 năm trước, quốc gia còn không có hiện giờ như vậy cường đại ổn định. Điền tỉnh ở vào biên cảnh. Nhiều năm sẽ có một ít phân tranh, liền thần đạo hữu tìm được kia tòa cổ mộ thập phần cổ quái. Hẳn là Minh Triều thời kỳ một cái điền tỉnh thổ ti phần mộ. Nhưng lúc ấy cũng đã có vài cái thôn dân vô duyên vô cớ mà ở cổ mộ phụ cận mất tích. Bọn họ trước khi mất tích, đi qua địa phương chính là kia tòa phần mộ, Hề Gia đối mấy thứ này không hiểu nhiều lắm. Nhưng Diệp Kính Chi hỏi, kia tòa mộ nguyên lai là trên mặt đất. Kỳ Sơn đạo nhân diêu đầu, dưới mặt đất 20 mễ thâm địa phương, nhưng điền tỉnh cùng rất nhiều tỉnh bất đồng, có rất nhiều dân tộc thiểu số ở tại nơi đó, bọn họ tế tổ quy củ nhiều thế hệ tương truyền, cho dù phần mộ giấu ở ngầm, trong trại người cũng đều sẽ biết dừng một chút. Kỳ Sơn đạo nhân biểu tình dần dần nghiêm túc lên, liền thần đạo hữu phát hiện này tòa cổ mộ không tầm thường. Ta chờ 5 người liền kết bạn đi thăm dò này tòa cổ mộ. Nhìn xem bên trong có phải hay không có chỉ lệ quỷ ở quấy phá. Vốn dĩ tưởng kiện chuyện đơn giản, nhưng mà đến lúc sau chúng ta phát hiện, kia căn bản không phải lệ quỷ quấy phá, là hàng đầu, Diệp Kính Chi ánh mắt dùng mình, Việt Nam hạ hàng đầu. Kỳ Sơn đạo nhân thật mạnh gật đầu, nhiều năm như vậy qua đi. Kỳ Sơn đạo nhân đối lúc trước sự tình vẫn luôn giữ kín như bưng. Bởi vì chuyện này không chỉ có quan hệ đến huyền học giới các vị đại sư ngã xuống. Cũng cùng hai nước có quan hệ. Lúc trước ở Điền Tỉnh, Kỳ Sơn đạo nhân ôn hòa lăng tử đoàn người chúng địch nhân mai phục. Địch nhân dùng chính là hàng đầu thuật, chỉ là liền địch nhân đều không biết. Kia tòa cổ mộ có một con ngàn năm hạn bạt. Phía trước Hề Gia đã từng gặp qua Thái Lan dưỡng tiểu quỷ. Kia chỉ tiểu quỷ kỳ thật là một con đạo hạnh thực thiền tiểu quỷ. Chân chính tiểu quỷ có thể giết người với vô hình bên trong. Nhưng khống chế người tâm trí, không có khả năng hại rất nhiều lần còn không có đem Phương Mặc Đình hại chết. Dưỡng tiểu quỷ là Thái Lan vu thuật, Việt Nam có một loại vu thuật, tên là hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật tổng cộng chia làm 3 loại. Phân biệt là dược hàng, phi hàng cùng quỷ hàng. Dược hàng là nhất thường thấy, dùng rắn độc, con bò cạp, con rết loại này kịch độc chi vật, chui vào người thân thể, thao tác người khác, cùng miêu cương cổ độc thập phần tương tự. Phi hàng tắc phức tạp rất nhiều, quỷ hàng tắc càng thêm hiếm thấy. Kỳ Sơn đạo nhân nói, lúc trước dùng kia tòa cổ mộ cho chúng ta thiết hạ mai phục, là một vị thành danh đã lâu hàng đầu sư. Nhưng mà hắn bản nhân cũng trăm triệu không nghĩ tới, hắn sở lựa chọn kia tòa cổ mộ có ngàn năm hạn bạt. Cho nên 19 năm trước hắn cũng chết ở kia tòa cổ mộ. Vô pháp chạy trốn, Diệp Kính Chi vẫn luôn biết sư phụ của mình chết ở điền tỉnh cổ mộ. Nhưng kia tòa cổ mộ cụ thể ở nơi nào, sư phụ di hài còn có thể hay không tìm được, này đó Kỳ Sơn đạo nhân cũng không chịu nói cho hắn. Chỉ nói cho hắn kia tòa cổ mộ phi thường khủng bố. Thả sớm bị phong bế, căn bản vào không được, phảng phất nghe được hắn trong lòng nghi hoặc, Kỳ Sơn đạo nhân nói, 19 năm trước là liền thần đạo hữu dùng pháp bảo phong bế cổ mộ. Ngăn cản kia chỉ hạn bạt đi ra ngoài. Dịch lăng tử đạo hữu ngăn đón hạn bạt thời điểm. Cùng hạn bạt đồng quy vu tận. Lão phu là duy nhất một cái ở phong ấn hoàn thành trước may mắn chạy ra tới. Hôm nay lão phu tham gia xong thiên sư đại biểu đại hội. Vừa đến thần nông cốc, liền nghe xe con đường người ta nói. Liền thần đạo hữu đệ tử tới, hề gia lập tức nghĩ đến. Hắn đệ tử có thể cởi bỏ cái kia phong ấn. Kỳ Sơn đạo nhân gật gật đầu. Đúng vậy, thật là Giang Sơn đại có tài người ra. Cái kia tiểu hữu năm nay cũng bất quá 30 tuổi xuất đầu. Thế nhưng có thể cởi bỏ liền thần đạo hữu sinh thời thiết hạ phong ấn. Bọn họ Tiền Sơn phái là thật sự lại muốn quật khởi, nay đó Diệp Kính Chi đều không có để ý. Hắn trịnh trọng mà nhìn Kỳ Sơn đạo nhân, từng câu từng chữ hỏi, Kỳ Sơn tiền bối, sư phụ Di Hài, còn ở trong đó sao? Kỳ Sơn đạo nhân lập tức đoan chính thần sắc, nhìn về phía Diệp Kính Chi, đương nhiên ở kia tòa cổ mộ, Diệp Kính Chi nhắm mắt, lại chậm rãi mở, hắn quay đầu nhìn về phía Hề Gia. Hề Gia chưa từng gặp qua Diệp đại sư như thế nghiêm túc bộ dáng. Đó là hắn sư phụ, đem hắn từ cô nhi viện mang ra tới, giúp hắn phong bế tuổi sát, làm hắn có thể sống tới ngày nay sư phụ. 6 tuổi khi liền mất đi người, cũng không có ở trong trí nhớ liền hoàn toàn biến mất. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, sư phụ chính là phụ thân hắn. Gia Gia, ta tưởng tiếp sư phụ về nhà, không phải vì tìm phong ấn tuổi sát manh mối, mà là vì tiếp sư phụ Di Hài về nhà. Hề Gia nhịn không được mà nhếch lên khóe miệng, kéo lại Diệp Kính Chi tay. Hảo, ta bồi ngươi cùng đi, Hề Gia muốn cùng Diệp Kính Chi cùng đi điền tình. Kỳ Sơn đạo nhân phản đối một chút, Diệp Kính Chi lại căn bản không phản đối. Cũng không biết Gia Ca có thể tay xé quỷ tử Kỳ Sơn đạo nhân cố ý làm bộ một bộ thực khinh thường bộ. Giáng, miệng một phiết, Hề tiểu hữu, ngươi chính là cái người thường, ngươi sẽ không pháp thuật. Này nếu là kia tòa cổ mộ còn có một khối ngàn năm hạn bạt làm sao bây giờ? Lão phu nhưng cứu không được ngươi. Hề Gia lại nói. Kia quá mấy ngày Diệp đại sư sát khí lại muốn phát tác. Ai tới chiều cố hắn? Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Nguyên bản Hề Gia cho rằng Diệp Kính Chi sẽ phản đối. Chính là lần này Diệp Kính Chi thập phần tán thành không nói. Còn chủ động giúp Hề Gia thu thập hành lý. Rốt cuộc, ngày hôm sau Hề Gia chịu không nổi. Do hỏi chuyện này, Diệp Kính Chi đang ở giúp thức phụ chiết quần áo. Đột nhiên nghe xong lời này, hắn thập phần khó hiểu. Hỏi ngược lại, chúng ta cùng đi tiếp sư phụ trở về. Này không phải hẳn là sao? Hề Gia trong lòng dừng lại. Sau một lúc lâu, mới nói, ngươi không sợ bên trong rất nguy hiểm. Có lẽ thật sự còn có một khối ngàn năm hạn bạt không có bị phát hiện. Diệp Kính Chi nghiêm túc mà chiết quần áo, đem quần áo bỏ vào dương hành lý. Không có như vậy nhiều ngàn năm hạn bạt, có thể sống quá 500 năm lệ quỷ, cũng đã là thế gian hiếm thấy. Có đại cơ duyên, hơn nữa cho dù có rất lợi hại lệ quỷ, Gia Gia rất lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện, Hề Gia giờ khóc giờ cười. Nguyên lai Diệp đại sư đối hắn tay xé quỷ tử công lực cũng thập phần yên tâm a. Nếu thật sự xảy ra chuyện, có ta ở đây, không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, trầm thấp từ tính thanh âm nhẹ nhàng mà truyền vào Hề Gia trong tai. Làm hắn thân thể chấn động, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Kính Chi còn ở nghiêm túc mà chiết quần áo. Cẩn thận mà thu thập đồ vật, đem mỗi một góc đều mặt đến bằng phẳng. Hắn không có cố tình mà làm cái gì, chỉ là phi thường tự nhiên mà nói ra như vậy một câu. Phảng phất hết thảy là đương nhiên, đương Diệp Kính Chi thu thập xong tất cả đồ vật sau. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng có một tia không dễ phát hiện độ cung, thu thập hảo, Gia Gia trái tim trong nháy mắt này đột nhiên dùng sức động đất run một chút. Diệp Kính Chi vừa mới đứng lên, đã bị Hề Gia đột nhiên ôm lấy. Còn ở vào, không thể thuận theo tự nhiên mà dắt tay nhỏ, giai đoạn Diệp đại sư. Đột nhiên bị Hề Gia như vậy một ôm, cả người đều không tốt. Qua sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nâng lên tay, ôm lấy Hề Gia nhẹ nhàng mà cười. Nếu là bên trong thật sự còn có một con ngàn năm hạn bạt, ngươi cũng đánh không lại, ta cũng đánh không lại, làm sao bây giờ? Diệp Kính Chi lập tức nhíu mày, ở Diệp Diêm Vương từ điển, thật đúng là không tồn tại đánh không lại tình huống, Tần Thủy Hoàng ngoại trừ, Tử Anh là thật sự đánh không lại Diệp Kính Chi, nhưng Tần Thủy Hoàng thực lực cường hãn, phía trước Diệp Kính Chi cùng Thủy Hoàng ở Đại Nhạn Tháp đánh một trận. Diệp Kính Chi dùng hết toàn lực, liền tuổi sát phong ấn đều cấp hướng rớt, mới từ Thủy Hoàng thủ hạ cứu đi Hề Gia. Tuy rằng Gia Ca cũng không nhất định thật sự sẽ bị thương, nhưng Hoa Hạ suốt 5.000 năm, liền một cái Tần Thủy Hoàng, trên thế giới chỗ nào tới như vậy rất cường đại lệ quỷ. Vượt qua trăm năm đạo hạnh lệ quỷ đều sẽ bị Lăng Tiêu Ba Ba nghiêm mật theo dõi. Có thể chạy thoát Lăng Tiêu xử phạt. Tuyệt đối là có đại cơ duyên lệ quỷ, bất quá nếu là thật sự đánh không lại nói, Diệp Kính Chi thành thành thật thật mà nói, ta bảo hộ ngươi, Hề Gia cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, chúng ta đều đánh không lại, Diệp Kính Chi, ngươi như thế nào bảo hộ ta? Diệp Kính Chi suy nghĩ nửa ngày, vẫn là chỉ có thể nói, ngoặc kép, ta bảo hộ ngươi, Hề Gia hoàn toàn bị chọc cười. Diệp Đại Sư trong lòng thực ủy khuất, hắn khẳng định sẽ bảo hộ tức phụ an toàn, thật sự không được, hắn liều chết cũng muốn đem tức phụ đưa ra cổ mộ. Không thể làm tức phụ xảy ra chuyện, nhưng Hề Gia nào biết đâu rằng hắn ý tứ, chỉ cảm thấy Diệp Đại Sư thật là đáng yêu đến không muốn không muốn. Đáng thương cô Linh Linh Kỳ Sơn đạo nhân, ở Tô Thành chỉ đợi một buổi tối, liền ăn tràn đầy một phòng cẩu lương. Kỳ Sơn đạo nhân đã sớm biết Diệp Kính Chi tính tình hảo, thực dễ nói chuyện, nhưng hắn nhìn đến Diệp Kính Chi đối Hề Gia tốt như vậy, vẫn là sợ tới mức cằm đều rớt, quét tước thiêu đồ ăn, cái này là đơn giản nhất sự tình, nhân gia Diệp Đại Sư làm kia thực bình thường, hắn có thể lý giải, chính là vì cái gì, người tức phụ chỉ là nói buồn ngủ, người liền đem tivi đóng. Ngươi tức phụ ngủ, lão phu không có a, lão phu còn muốn xem tivi a. Kỳ Sơn đạo nhân một chân đá ngã lăn này chén cẩu lương. Ba người ở Hề Gia trong nhà nghỉ ngơi một buổi tối. Kỳ Sơn đạo nhân ngủ ở Diệp Kính Chi trong phòng, Diệp Kính Chi tắc cùng Hề Gia ngủ chung. Diệp đại sư sớm có cùng tức phụ ngủ kinh nghiệm. Lần này tuy rằng còn có điểm thẹn thùng, nhưng tóm lại là bình tĩnh. Nhưng Gia Ca liền bất đồng, trước kia Gia Ca cùng Diệp Đại Sư ngủ một cái giường. Khi đó thân phận là bằng hữu, hiện tại đâu, yêu đương không nói, vẫn là vị hôn phu phu. Gia Ca không khỏi nhớ tới, đại học thời điểm Trần Đào đã làm một cái hỏi cuốn điều tra. Điều tra đương đại sinh viên đối hôn trước ích hành vi thái độ. Gia Ca làm Trần Đào bạn bè tốt, đương nhiên giúp hắn điền này phân hỏi cuốn. Gia Ca thực mở ra hỏi cuốn tinh lặp lại điền 100 nhiều phân. Mỗi một phần tuổi giới tính đều bất đồng, duy nhất tương đồng chính là đối hôn trước ích tính hành vi thái độ. Đồng ý, làm gì không đồng ý. Đại Thanh Vong, đây là Gia Ca nguyên lời nói. Nói là nói như vậy, thật sự đến phiên chính mình thời điểm, Gia Ca vẫn là khẩn trương. Vừa lên giường, Hề Gia liền chui vào trong chăn. Mở ra điều hòa, bọc chăn, Hề Gia đem chăn kéo đến đỉnh đầu, buồn thanh âm nói, ta ngủ, Diệp Đại Sư, ngủ ngon, Diệp Kính Chi, ngủ ngon, ngoài miệng nói buồn ngủ, nhưng Hề Gia như thế nào đều ngủ không được, hắn cảm giác được bên cạnh giường đột nhiên hãm đi xuống. Hẳn là Diệp Đại Sư cũng bắt đầu ngủ, Hề Gia nhắm mắt lại bắt đầu số dương, đếm tới 150 con dê. Vẫn là không ngủ, hắn gắt gao nhắm hai mắt, mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nội tâm lại bực bội lên, trực tiếp nghiêng đi thân, một tay đem chăn đè ở đùi hạ, Hề Gia đã sớm biết chính mình tư thế ngủ không tốt. Hiện tại trong lòng táo thật sự, đắp chăn càng bực bội, nhưng mà liền tại hạ một khắc, Hề Gia nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục số dương, đột nhiên cảm giác được một con ấm áp tay kéo ở chính mình không an phận chân. Động tác ôn nhu mà đem kia chỉ loạn phóng chân thả lại trong chăn. Sau đó cẩn thận nghiêm túc mà đem chăn kéo kéo hảo. Bên cạnh lại hãm đi xuống, Diệp Kính Chi lại nằm đi trở về. Hề ra trên mặt không hề biến hóa, nội tâm lại đột nhiên mãnh liệt mênh mông. Do dự thật lâu, Hề ra lại bắt tay vươn chăn. Không quá một giây, tay lại bị Diệp Kính Chi ngoan ngoãn mà bỏ vào trong chăn. Chăn kéo kéo hảo, Hề ra lại loạn lăn lộn hai lần. Diệp Kính Chi đều ở một giây nội giúp hắn kéo hảo chăn. Phảng phất căn bản là không ngủ, thời khắc chuẩn bị cho hắn cái chăn. Sợ hắn đông lạnh, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, các loại tư vị không thể miêu tả. Hề ra giãy giụa một lát, rốt cuộc quyết định mở to mắt, làm bộ vừa mới tỉnh ngủ. Ai ngờ liền tại đây một khắc, một tia ấm áp thanh lãnh hơi thở từ hắn mũi gian nhẹ nhàng phất khóa. Giống như có thứ gì gần sát hắn mặt, Hề ra thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tiếp tục nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Mãnh liệt nam tính hormone hơi thở thực mau quấn quanh lại đây. Hề ra có chút đoán được, đó là Diệp đại sư trên người một loại hương vị, không phải nước hoa, cũng không phải cái gì mùi hoa, đàn hương, chính là một loại thực lãnh thực nhẹ hương vị, sẽ không quá trương dương, trầm ổn mà lại nội liễm. Không cẩn thận đi phân rõ, căn bản nghe thấy không được, này hương vị quanh quẩn ở hắn mũi gian, hắn không biết Diệp đại sư hiện tại rốt cuộc đang làm gì. Cũng đúng là này phân không biết làm Hề ra có chút khẩn trương lên. Nhưng vào lúc này, cực nóng hơi thở chậm rãi phụt lên ở trên má hắn. Vành tai thượng, Diệp Kính Chi thấp thấp thanh âm hỗn loạn một tia thấp thỏm. Ở hắn bên tai vang lên. Ra ra, có thể thân thân sao? Thân, thân, cái gì? Trái tim chợt buộc chặt, Hề ra thiếu chút nữa liền phải mở mắt ra. Lại nghe Diệp Kính Chi lo chính mình nói. Ra ra không có phản đối. Hề ra đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Hắn phản xạ tính mà tưởng mở mắt ra. Chính là còn kịp mở mắt ra. Một cái ấm áp xúc cảm ở hắn trên trán nhẹ nhàng rơi xuống. Diệp Kính Chi hôn thật sự nhẹ, thực mau, chỉ chạm vào một chút liền chạy nhanh thu hồi, giống như làm sai chuyện gì. Hề ra không bao giờ tưởng mở mắt ra, hắn toàn bộ mặt đều đỏ. Diệp Kính Chi lùi về đi, nhất biến biến mà tự mình thôi miên. Ta không có làm sai, ta không có làm sai, ta không có làm sai. Ra ra cam chịu, ân, cam chịu cam chịu, Hề ra. Ngoạc kép, ngọt ngào tư vị rào rạt ở trong lòng, giống như ăn một viên đường. Kia cổ áp lực ở trong lòng hồi lâu thấp thỏm cùng bực bội bị này viên ngọt ngào đường hòa tan. Hề ra nhẹ nhàng mà nhếch lên khóe môi, tiếp tục làm bộ chính mình còn ở ngủ. Có lẽ là bởi vì tâm tình quá hảo. Lúc này đây hắn thật sự ngủ rồi. Một đêm vô mộng, bên cạnh có người này ở, hết thảy giống như trở nên đặc biệt an tâm lên. Ngày hôm sau, ba người cùng nhau cưỡi phi cơ, đi trước điền tỉnh, tác giả có lời muốn nói, gương, là thật sự rất muốn thân thân, liền làm sai lúc này đây, QAQC cộng, nhà ta Diệp đại sư thật là quá đáng yêu, về xưng hô vấn đề, yên tâm lạp, về sau khẳng định sẽ sửa, bất quá hiện tại gia ca thói quen kêu Diệp đại sư, muốn sửa nói đến quá đoạn thời gian. Bất quá cũng thực nhanh tương đương 2.333.333 cho các ngươi ngủ ngon. Sao sao pi, canh 2 đưa lên, hết chương.